Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572. Chương 572. Ta có thể thề. Từ khi Tiêu Tâm Nhiên phụ thân Tiêu Trấn Hải xuất viện về sau, đây là Lâm Thành Phi lần thứ nhất chủ động đến nhà. Trước đó, Tiêu Trấn Hải cùng Phùng Văn Tĩnh đều là coi hắn là làm ân nhân cứu mạng. Bây giờ biết cái này ân nhân, vô thành vô tức cấu kết lại bọn họ khuê nữ, không biết lại là phản ứng gì. Tiêu Tâm Nhiên nhà mới là tại một cái rất phổ thông trong cư xá, tất cả đều là tầng 6 tấm lầu, hoàn cảnh thanh u, mặc dù không có thang máy, thế nhưng là vị trí tại lầu 3, dựa theo bất động sản giới kim tam bạc 4 thuyết pháp. Nhà bọn hắn phòng này thuộc về tốt nhất tầng lầu, bố cục cũng là tốt nhất. Gõ vang cửa phòng, bên trong rất nhanh liền vang lên Phùng Văn Tĩnh thanh âm. Ai vậy? Mẹ, là ta. Tiêu Tâm Nhiên có chút tâm thần bất định đáp. Gian phòng bên trong an tĩnh một chút, theo sát lấy vang lên dày đặc tiếng bước chân. Trong phòng giống như có rất nhiều người, Lâm Thành Phi tâm đều là co lại. Cái này là chuẩn bị đối với hắn tam đường hội thẩm sao? Tiêu Tâm Nhiên lo lắng liếc hắn một cái. Lâm Thành Phi mỉm cười, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. Phùng Văn Tĩnh cái kia ổn trọng khuôn mặt, cơ trì ánh mắt xuất hiện lần nữa tại Lâm Thành Phi trước mặt. Đây là một cái rất thông minh, cũng rất có nguyên tắc nữ nhân. Theo hắn lúc trước cự tuyệt viện trưởng Triệu Hoành Phúc bồi thường điều kiện, khư khư cố chấp muốn đem bọn hắn bệnh viện dơ bẩn sự tình chọc ra đến. Cũng có thể thấy được nàng tính cách. Tiểu Lâm đến, Phùng Văn Tĩnh nhàn nhạt nói một tiếng, tiến đến ngồi đi, sau đó quay đầu đi trở về đi. Vậy mà không có phản ứng nàng con gái ruột Tiêu Tâm Nhiên. Đây là muốn cho hai vị này một hạ mã uy. Tiêu Tâm Nhiên khẩn trương lôi kéo Lâm Thành Phi một chân. Chân tay luống cuống, làm sao bây giờ a? Lúc này nàng, hồn nhiên không có nửa điểm ở công ty quát tháo trung tâm mua sắm nữ cường nhân phong phạm. Chỉ là một cái sợ bạn trai không thông qua phụ mẫu người nhà khảo hạch tiểu nữ hài. Lâm Thành Phi cười cười, yên tâm, không có việc gì. Hắn lôi kéo Tiêu Tâm Nhiên tay, đi tiến gian phòng, đã thấy, lúc này phòng khách trên ghế salon, đã chật ních người, trừ Tiêu Tâm Nhiên phụ mẫu, còn có nàng gia gia nãi nãi, ông ngoại và bà ngoại, bốn vị lão nhân tất cả đều tại chỗ, những người này ánh mắt đều đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Thực, đại bộ phận đều là đặt ở Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên cái kia dắt cùng một chỗ trên tay. Thần tình nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, ngươi chính là Lâm Thành Phi. Một cái sắc mặt nghiêm túc lão đầu hỏi, đây là Tiêu Tâm Nhiên gia gia Tiêu Sơn, có lão nhân gia ông ta tại, cơ hồ không có có người khác nói chuyện chỗ trống. Lâm Thành Phi cười gật gật đầu, đúng, gia gia ngài khỏe chứ. Ta là Lâm Thành Phi. Nói chuyện, hắn phối hợp đem trong tay mình dẫn theo giỏ trái cây để ở một bên. Ngươi cùng Tâm Nhiên là quan hệ như thế nào? Tiêu Sơn nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tâm Nhiên là bạn gái của ta. Lâm Thành Phi cười nói. Tiêu Sơn gật gật đầu, tựa hồ rất tán thưởng Lâm Thành Phi cái này dám làm dám chịu thái độ. Tiêu Trấn Hải lúc này cũng rốt cục nhịn không được. Tiểu Lâm, vốn là, người đã cứu ta, cũng tương đương là cứu chúng ta một nhà. Chúng ta đều rất cảm kích. Ngươi cùng Tâm Nhiên là đồng học, tuổi tác cũng vừa tốt phù hợp. Nếu như các ngươi tiến tới cùng nhau, chúng ta cũng vui vẻ gặp thành. Có thể ta làm sao nghe nói, ngươi trừ Tâm Nhiên, còn có hắn bạn gái. Đây có phải hay không là thật? Phùng Văn Tĩnh ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt. Chỉ cần hắn dám nói láo, nàng liền sẽ trước tiên đứng ra, chọc thủng hắn hoang ngôn. Một vị lão nhân khác, cũng chính là Tiêu Tâm Nhiên ông ngoại cũng nói theo. Nhà chúng ta Tâm Nhiên tuy nhiên không phải cái gì thiên kim tiểu thư, thế nhưng là nhà chúng ta bên trong tâm can bảo bối. Nếu như ngươi chỉ là muốn chơi đùa lời nói, sớm làm vẫn là ly tâm không sai xa một chút đi. Ta không phải muốn chơi chơi, đã ta cùng với Tâm Nhiên, chính là định cùng nàng đi đến cả đời này, tựa như ngài bốn vị một dạng, dắt tay đến già. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, nói ngược lại là êm tai. Tiêu Sơn lạnh hừ một tiếng, ngươi không liệu sẽ nhận ngươi có hắn bạn gái sự tình a? Sự kiện này, Tô Nam rất nhiều người đều biết. Đúng, ta không phủ nhận, Lâm Thành Phi nói ra. Sự kiện này, là ta làm hỗn đản, nhưng là, ta đối Tâm Nhiên là nghiêm túc, ta có thể cam đoan. Cả một đời đều đối nàng tốt, để cho nàng hạnh phúc. Tiểu tam tiểu tứ không biết có bao nhiêu cái, ngươi còn không biết xấu hổ nói để cho nàng hạnh phúc. Thu hồi ngươi hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt đơn thuần Tâm Nhiên, còn muốn gạt chúng ta những người từng trải này. Lâm Thành Phi lời nói, chẳng những không có để người Tiêu gia làm dịu tâm tình, ngược lại nguyên một đám nghĩa chính ngôn từ, cực phẫn nộ chỉ lên Lâm Thành Phi. Tính toán, cái gì đều không cần nói, các ngươi sự tình, chúng ta không đồng ý. Tiêu Sơn chém đinh chặt sắt nói, Tâm Nhiên, ngươi lập tức từ ngươi công tác, về sau, cách nam nhân này xa một chút. Tiêu Tâm Nhiên vành mắt đỏ lên, sốt ruột nói ra, ra ra, dựa theo ta nói làm. Tiêu Sơn cao giọng quát nói, bất kể như thế nào, bất kể như thế nào, ta đều sẽ không đồng ý để ngươi cùng dạng này nam nhân cùng một chỗ. Ta cũng không đồng ý, chúng ta đều sẽ không đồng ý. Tâm Nhiên, nếu như trong lòng ngươi còn có chúng ta, thì lập tức cùng hắn phân rõ quan hệ. Phùng Văn Tĩnh cùng Tiêu Trấn Hải, cái này cả một nhà, ao ao biểu đạt ra chính mình thái độ. Tiêu Tâm Nhiên bị ngàn người chỉ trò, kêu đau hút đều có chút khó khăn. Nàng cúi đầu, không ngừng lắc đầu, nước mắt phốc đi phốc đi rơi xuống. Nàng muốn nói cái gì, lại thế nào đều không thể nói ra miệng. Nàng chỉ là một cô gái, nào có cùng người cả nhà đối nghịch dũng khí. Lâm Thành Phi cũng không có để cho nàng khó xử quá lâu. Hắn đi về phía trước một bước, đem Tiêu Tâm Nhiên ngăn ở phía sau. Các vị, ta hiểu các ngươi cảm thụ. Lâm Thành Phi bình tĩnh vừa nói, không quản các ngươi hiện tại thái độ như thế nào, đều là vì Tâm Nhiên suy nghĩ. Dù sao, ai sẽ để cho mình nhà khuê nữ bị một cái kẻ đồi bại lừa gạt đâu. Nhưng là, ta muốn nói là, ta cũng không phải là như các ngươi muốn như vậy, chỉ là muốn lừa gạt Tâm Nhiên cảm tình cùng thân thể. Ta là thật tâm thích nàng, nàng cũng thực tình thích ta. Chúng ta cảm tình là thật sự tồn tại, cũng là phần này cảm tình mới để hai người chúng ta tiến tới cùng nhau. Ta có thể cam đoan, từ nay về sau, bất luận như thế nào, ta đều sẽ không cô phụ Tâm Nhiên. Hội cả một đời đem nàng nâng ở lòng bàn tay. Lâm Thành Phi đột nhiên cười cười, không quản các ngươi tướng tin cũng tốt, không tin cũng tốt, dù sao, ta cũng sẽ không đối Tâm Nhiên buông tay. Cái này nói một phen, để một đám người giận tím mặt. Vô lại, ngươi cái này tính là gì? Dây dưa đến cùng, nếu như ngươi còn có một chút lương tri, thì mau chóng rời đi Tâm Nhiên. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, ta đối Tâm Nhiên là thật tâm, hy vọng các vị có thể thành toàn chúng ta. Ngươi nói thực tình thì là thật tâm, lấy cái gì chứng minh? Phùng Văn Tĩnh biểu lộ nghiêm nghị, không có trào phúng, cũng không có cười lạnh, dường như thật nghĩ để Lâm Thành Phi cầm ra chứng cứ. Lâm Thành Phi không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, ta có thể thề, lần này, thì liền Phùng Văn Tĩnh cũng không nhịn được sinh khí. Ngươi có ý tốt cầm thề nói chuyện. Các ngươi hiện tại người trẻ tuổi, có ai sẽ đem mình lời thề coi ra gì?